Chương 613, Ngũ Kiếm Trạm Thiên Cung. Làm Phương Thần cùng Mập Mạp trở lại tàn phá thành trì về sau, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, vô số viễn cổ cự thú tiếng kêu gào truyền khắp toàn bộ không gian. Tàn phá trong thành trì có rất nhiều võ giả. Huyết chiến không gian vô cùng rộng lớn, 9981 tòa thành trì ở giữa khoảng cách vô cùng xa xôi, một ngày thời gian căn bản là không có cách theo một tòa thành trì đuổi tới một tòa khác thành trì. Trừ phi là những cái kia thực lực cường hạn thiên tài, không sợ ban đêm viễn cổ cự thú, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ xuyên thẳng qua tại mỗi một cái thành trì ở giữa. Trước đó, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, chỉ có thể ban ngày ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, ban đêm trở về. Giống như tìm kiếm được một chút bí tàng hoặc là di tích, ngược lại là có thể chôn ở bên trong, không cần lo lắng bị viễn cổ cự thú công kích. Làm Phương Thần trở về sau, đông đảo võ giả nhao nhao đối Phương Thần gật đầu, đây là thành trì chi vương mới có đãi ngộ. Phương Thần trên đường đi cũng là khẽ gật đầu, cuối cùng hắn về tới chính mình trước đó nghỉ ngơi địa phương. Bất quá, đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Ngươi chính là cái này tàn phá thành trì trông cậy vào nghe được đạo này thanh âm. Phương Thần nâng lên con ngươi, nhìn về phía trước, thình lình ở giữa phát hiện một cái thanh tú võ giả, mang trên mặt một tia nụ cười giễu cợt, nhìn xem chính mình. Ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là từ hôm nay trở đi, ta chính là cái này tàn phá thành trì chi vương. Cái này thanh tú võ giả, tựa hồ là mới tới võ giả, hắn vừa đến đã cho Phương Thần ra vai phủ đầu, muốn để Phương Thần tuyệt đối phục tùng hắn. Có quan hệ gì tới ta? Phương Thần hỏi. Đã ta làm thành trì chi vương, tự nhiên là phải có thành trì chi vương phúc lợi, các ngươi mỗi người, mỗi ngày muốn lên giao cho ta 100 khối cực phẩm linh thạch. Cái này thanh tú võ giả, băng lãnh nói. Lạ thường chính là, nghe được thanh tú võ giả, đông đảo võ giả thế mà không có lên tiếng, thậm chí đều không có phản đối. Phương Thần nhìn chung quanh một chút đám người, thấy được bọn chúng đôi mắt bên trong vẻ kiêng rẻ. Xem ra, cái này thanh tú võ giả tại chính mình trở về trước đó, tiêu động thủ một lần, hắn dùng cường hãn thực lực của mình, chấn nhiếp rồi những này võ giả. Giống như hắn không đến trêu cho mình, hắn nguyện ý làm thành trì chi vương liền để cho hắn, nhưng là hắn thế mà đến trêu chọc chính mình, cái này không thể nhịn. Vì sao phải cho người? Phương Thần hỏi. Bằng ta là thành trì chi vương. Thanh tú võ giả cười lạnh nói, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Phương Thần khẽ lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Nhìn thấy Phương Thần coi thường mình, quay người rời đi, thanh tú võ giả trong đôi mắt, nổi lên một vòng sát ý. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Thanh tú võ giả phẫn nộ quát. Đang khi nói chuyện, Phương Thần đã ngồi xếp bằng, trực tiếp nhắm mắt lại. Thanh tú võ giả bước nhanh đi tới Phương Thần trước người, sau đó hướng phía Phương Thần đấm ra một quyền. Giang giác khi hắn nắm đấm sẽ tới gần Phương Thần thời điểm, cái sau đống nhiên mở mắt, đại thủ nhô ra, trực tiếp cầm thanh tú võ giả nắm đấm. Phương Thần có chút dùng sức, thanh tú võ giả trên nắm tay, chính là phát ra răng rắc thanh âm. Người thanh tú võ giả nhìn thấy Phương Thần lại dám phản kháng, hắn phẫn nộ ga ho the tờ, lúc này liền thôi động toàn lực, thi triển ra công kích mạnh nhất. Thanh tú võ giả trong tay kia, xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó thi triển kiếm pháp, bổ về phía Phương Thần. Phanh! Phương Thần dùng nắm đấm, chặn lại thanh tú võ giả công kích, sau đó lạnh như băng nói, ngươi so thanh vũ kém xa. Vừa mới thanh tú võ giả thi triển ra kiếm pháp thời điểm, Phương Thần chính là phát hiện, thanh tú võ giả kiếm pháp, thế mà cùng thanh vũ kiếm pháp giống nhau như lúc. Bởi vậy, Phương Thần suy đoán ra, thanh tú võ giả cũng hẳn là thanh liên môn đệ tử, chỉ bất quá thực lực cùng thanh vũ so sánh, chênh lệch rất nhiều. Ngươi gặp qua thanh vũ sư huynh? Thanh tú võ giả sắc mặt biến hóa, lạnh giọng hỏi. Giống như hắn trốn tại trầm một chút, chỉ sợ cũng không còn cách nào trở lại thanh liên cửa. Phương Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Phương Thần, thanh tú võ giả sắc mặt không ngừng biến ảo, trầm giọng nói, ngươi nói láo, thanh vũ sư huynh đem thanh liên kiếm pháp tu luyện đến kiếm thứ tư, như ngươi loại này rác rưởi cũng nghĩ giết thanh vũ sư huynh? Thanh tú võ giả triệt để bị Phương Thần cho chọc giận, hắn thôi động toàn lực, thi triển ra thanh liên kiếm pháp, chỉ tiếc hắn thanh liên kiếm pháp chỉ là tu luyện đến kiếm thứ ba mà thôi. Liên kiếm thứ tư đều không sợ, huống chi là kiếm thứ ba. Thanh tú võ giả công kích còn không có toàn bộ phát ra tới, tựu bị Phương Thần đại thủ nắm thật chặt trường kiếm. Thanh tú võ giả muốn rút ra trường kiếm, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, phương thần lực lượng cường đại dị thường, hắn thế mà không cách nào tránh thoát. Đáng chết. Thanh tú võ giả mắng to. Giang giác luyện thể sơ kỳ kiếm thể thôi động, lực lượng cường hãn tràn vào trong tay. Sau một khắc thanh tú võ giả trường kiếm, giang giác một tiếng, trực tiếp vỡ vụn ra. Người thanh tú võ giả trong lòng tràn đầy kinh hãi, không đợi hắn động thủ, cũng cảm giác được một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng, trong nháy mắt đánh bay thân thể của mình. Cút đi. Phương thần nói xong, ngồi xếp bằng, tiếp tục nghỉ ngơi. Ngã trên mặt đất thanh tú võ giả, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn kiêng kỵ nhìn xem phương thần, sau đó đi tới một cái góc, không dám tới gần phương thần. Ngày thứ hai sáng sớm, thanh tú võ giả liền rời đi. Phương thần mở to mắt, đông nhiên từ dưới đất đứng lên. Tàn phá thành trì bên trong, chỉ còn lại một mình hắn, những người khác ra ngoài tầm bảo đi. Phương thần đi ra thành trì, nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt nhanh chóng hướng phía một cái nào đó phương hướng cấp tốc vào tới. Lúc này, tại nào đó một chỗ trên đất trống, thanh tú võ giả gặp thanh vũ, trên mặt của hắn tràn đầy kích động nụ cười. Thanh vũ sư huynh. Thanh tú nam tử kêu lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh vũ nhìn thấy thanh tú nam tử, hỏi. Thanh vũ sư huynh, ta tại phía trước phát hiện một tòa tàn phá thành trì, muốn chiếm lấy thành trì, trở thành thành trì chi vương, nhưng lại bị một cái xa lạ võ giả cho đánh tan, ngươi muốn vì ta báo thù? Thanh tú nam tử nói. A, có người dám đối ta thanh liên môn xuất thủ? Thanh vũ đôi mắt lấp lóe, no y hắn nói, hắn còn cùng ngươi giao thủ qua. Giống như cái gì? Thanh vũ hỏi. Giống như ngươi trốn chậm một chút nữa, hắn liền giết ngươi. Thanh tú nam tử nói. Là hắn. Thanh vũ trong đôi mắt, tràn ngập nồng đậm sát ý, lạnh giọng nói. Hôm qua, thanh vũ cùng phương thần đại chiến kịch liệt, mặc dù cuối cùng trốn, nhưng là hắn cu nở dê nhân họa đắc phúc, thành công tìm hỉ hệ vũ ra thanh liên kiếm pháp thứ 5 kiếm, điều này làm cho thanh vũ thực lực, lại lần nữa tăng lên. Một lần nữa nghe được phương thần. Thanh vũ trong lòng, tràn đầy hận ý đi. Thanh vũ băng lãnh nói. Thanh tú võ giả thấy thế, trên mặt nở một nụ cười, có thanh vũ sư huynh báo thù cho hắn, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại thanh vũ cùng thanh tú nam tử hướng phía tàn phá thành trì lao đi thời điểm, đối diện bay tới một cái võ giả. Là hắn. Thanh vũ liếc mắt một cái liền nhận ra phương thần. Lập tức, thanh vũ trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, lập tức một đạo thanh liên kiếm quang bắn về phía phương thần. Ngay tại nhanh chóng phi hành phương thần, bị thanh liên kiếm quang bức ngừng, sau đó rơi trên mặt đất. Phương thần thấy được thanh vũ, cũng nhìn thấy thanh tú võ giả. Tiểu tử, ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi sẽ đưa lên cửa. Thanh vũ đôi mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Nói đến ta cũng muốn cảm tạ ngươi, giống như không phải ngươi, của ta thanh liên kiếm pháp thứ 5 kiếm, cu nở dê sẽ không dễ dàng như vậy tiểu luyện thành. Thanh vũ mười phần tự tin nói. Thanh liên kiếm pháp thứ 5 kiếm, uy lực cường hoành phi thường, đánh giết phương thần đầy đủ. Luyện thành lại như thế nào ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Phương thần đối với mình thực lực, cu nở dê phi thường tự tin. Tối thiểu nhất, linh tuyển cảnh nhất trọng bên trong, vô địch thủ. Nghe được phương thần cuồng vọng lời nói, thanh vũ cười nhạo không thôi. Tiểu tử, liền để ngươi nếm thử của ta thanh liên kiếm pháp thứ 5 kiếm. Thanh liên kiếm pháp. Ngũ kiếm chạm thiên khung. Thanh vũ vừa dứt lời, tiểu thi triển ra thanh liên kiếm pháp thứ 5 kiếm. Trên trường kiếm, bàng bạc kiếm ý vần quanh, theo trường kiếm bỗng nhiên bổ ra, lập tức thiên khung phía trên, xuất hiện một vết nước, phảng phất vết nước không gian đồng dạng. Đạo này trong cái khe, hiện ra nồng đậm đến cực hạn thanh liên kiếm ý, thanh vũ quát khẽ một tiếng, trường kiếm mang theo thứ 5 kiếm chi huy, chém về phía phương thần. Hắn mặc dù chỉ là vừa mới luyện thành thứ 5 kiếm, nhưng là đã có thể thuần thục vận dụng. Thứ 5 kiếm uy lực, cũng không tệ. Phương thần nhìn xem thanh liên kiếm pháp thứ 5 kiếm uy lực, khẽ gật đầu. Cái này thứ 5 kiếm uy lực, có thể so với 4 kiếm đầu uy lực tổng cộng, có thể trở thành thanh liên môn chấn tông tuyệt học, cũng phải thật có chỗ độc đáo của nó. Chỉ bất quá, hắn gặp phương thần. Huyễn thần kiếm pháp. Phương thần nhẹ nhõm thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, gây hào ảnh khí tức hiện lên, tinh ẩn kiếm nhanh chóng bắn về phía thanh vũ. Phanh phanh phanh kim loại giao chư cờ thanh âm, trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, bàng bạc thanh liên kiếm ý, trong nháy mắt bị phương thần kiếm ý hấp thu. Ngay tại thanh vũ coi là phương thần thua không nghi ngờ thời điểm, hắn thanh liên kiếm pháp thứ 5 kiếm, bị Phương Thần nhẹ nhõm phá giải. Giang giác tinh nhận kiếm phá giải Thanh Liên kiếm pháp thứ 5 kiếm về sau, trên bầu trời khe hở biến mất, Thanh Vũ trường kiếm trực tiếp bị đánh bay, thân thể của hắn cũng là bay ngược ra ngoài. May mắn Thanh Vũ tránh né kịp thời, bằng không Phương Thần tinh nhận kiếm đâm chúng cũng không phải là bờ vai của hắn, mà là lồng ngực của hắn. Nhìn xem trên bờ vai không ngừng giữ lại tiên huyết, Thanh Vũ trong lòng tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Thanh Vũ nghẹn ngào kêu lên. Giờ khắc này, Thanh Vũ rốt cuộc biết, Phương Thần dũng khí đến cùng nguồn gốc từ chỗ nào nguyên lai, nhân ra từ vừa mới bắt đầu, tiểu căn bản không nhìn chính mình. Hồi tưởng lại ngày hôm qua trận chiến kia, Thanh Vũ mới phát hiện, Phương Thần không có đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Cái này Thanh Vũ cúi đầu xuống, trong lòng hối tiếc không thôi. Thanh Liên kiếm pháp thứ 5 kiếm, QNZ05MG đửa cờ người nọ, hắn đã thua, thua thất bại thảm hại. Thanh Vũ sư huynh. Một bên Thanh Tú võ giả, không tiếp thụ được sự thật này, lớn tiếng kêu lên. Trong lòng của hắn đánh đâu thắng đó Thanh Vũ sư huynh, thế mà nhẹ nhàng như vậy tiểu bị người này cho đánh bại, hơn nữa còn bị tổn thương. Thanh Vũ bị Thanh Tú võ giả nâng đỡ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần, lắc đầu, nói, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Từ đó về sau, ta Thanh Liên môn cùng ngươi không có chút nào ân oán. Thanh Vũ nói xong, liền chuẩn bị rời đi, nhưng là bị Phương Thần cho gọi lại. Lưu lại Thanh Liên kiếm pháp lại đi.